1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, Anh Hùng Mạt Lộ. Vậy ngươi còn để hài tử làm công? Đối với Phó Hà mua xuống Phó Nghiêu làm công pizza cửa hàng, Lý Hòa không cảm giác ngoài ý muốn. Loại chuyện này, Phó Hà làm được, ta con trai mình tính tình, ta còn có thể không hiểu rõ. Nhìn xem trung thực, buồn bực không lên tiếng, nhưng thật ra là loài lừa tử. Ngươi nói đông, hắn hết lần này tới lần khác hướng Tây. Ta nếu là ăn ngay nói thật, hắn khẳng định quay đầu liền đi, còn không bằng liền để hắn chịu đựng ở đây làm lấy đâu. Tối thiểu sẽ không chạy loạn địa phương khác. Phó Hà nói xong, lại không tự chủ thở dài. Hài tử lớn, ngươi nên cho điểm tôn trọng, không cần luôn lấy mình làm trung tâm, tổn thương hài tử tự tôn. Lý Hòa không hiểu rõ nhi tử tính tình, nhưng là hắn hiểu rõ Phó Hà. Hài tử mỗi ngày đưa thức ăn ngoài, khổ cực như vậy, ngươi liền không đau lòng. Không phải ngươi trước kia nói với ta nha, muốn đói thể ra, khốn cùng thân, không thể dưỡng thành nhà ấm đóa hoa. Phó Hà tự nhiên có chuyện ngăn chặn Lý Hòa miệng. Hiện tại ta làm như vậy, ngươi lại không vui. Ai, thật sự là nói với ngươi không thông. Lúc trước hắn lo lắng Phó Hà yêu chiều hài tử, mới có kiểu nói này. Kỳ thật cũng chính là ngoài miệng nói một chút, thật làm cho hài tử vất vả, hắn cũng không thể vui lòng. Nhi tử đâu, không cần ngươi quan tâm, chính là nghịch phản tâm lý. Ta hiểu, Phó Hà cười nói, sớm một chút tiếp xúc xã hội, xem như rèn luyện rèn luyện. Huống chi, cũng chưa nói tới chịu khổ, ngẫm lại ta lúc đó, chịu khổ mới gọi nhiều đây. Hắn có ăn có uống, không có gì đáng giá lo lắng. Lý Hòa lắc đầu, bàn giao hai câu, cúp điện thoại, không tiếp tục nhiều lời. Vương Tử Văn cùng Khâu Lượng thận trọng ngồi trở lại trong xe, không rên một tiếng. Tại nước Mỹ chờ đợi có chừng 10 ngày, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi về, Lý Hòa mở tiệc chiêu đãi một cái tiếp theo một cái. Hà Phương chưa công phu cùng hắn, chỉ có một người về trước nước, nhưng phàm là tiệc tối, hắn là xưa nay không tham gia. Hắn Lý lão nhị một đôi dép Lào theo đông bán cầu đến tây bán cầu, thụ nhất không được lễ nghi, người phương Tây ăn cơm. Người ta là thật ăn cơm, căn bản không có sự tình gì đàm luận. Hắn lười nhác ăn mặc âu phục cà vạt, ở nơi đó giả ý hàn huyên. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một đầu cỡ lớn du thuyền lên, trong tay nắm lấy cần câu, nhìn qua lơ là, con mắt đều không nháy mắt. Lý tiên sinh, làm lão bằng hữu, ta cần gấp trợ giúp của ngươi. Kha Đạt tập đoàn chủ tịch Bành An Đông đứng sau lưng Lý Hòa, âm thanh sợ kinh lấy trong biển cá, thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Kha Đạt đã liên tục 4 cái quý doanh nhận lấy hàng 20%, lại liên tục 4 cái quý hao tổn. Lý Hòa thở dài nói, các ngươi từ xưa tới nay đối truyền thống lĩnh vực lợi nhuận quá quyến luyến, từ đó bỏ qua tốt nhất chuyển hình cơ hội. Đúng vậy, đối số mã thị trường do dự, dẫn đến chúng ta cuối cùng đau mất cái này một cái cực lớn thị trường. Bành An Đông cũng không dám nói, các ngươi trực tiếp nhất nguy cơ ở chỗ, tại trải qua nhiều năm hàng năm hao tổn cùng gần nhất 4 cái quý công trạng cự phúc trượt về sau, phải chăng còn có dư thừa tiền mặt treo chống công ty chuyển hình? Lý Hòa cười nói, KKA chỉ đầu tư 4 ức đô la, liền lấy đến 17% cổ quyền. Thật đúng là tiện nghi a. Tự năm 1997 sau trừ năm 2007 một năm bên ngoài, lại không lợi nhuận ghi chép. Năm 2009 Kha Đạt công ty tuyên bố đem đình chỉ sinh sản, có được 74 năm lịch sử Kodachrome nhãn hiệu cuộn phim. Cuộn phim thời đại trở thành lịch sử. Lý Hòa minh bạch, Kha Đạt cách cái chết không xa. Lý tiên sinh, chúng ta có thâm hậu kỹ thuật dự trữ, ước chừng 1.100 hạc độc quyền. Chỉ cần có đầy đủ tài chính, chúng ta còn có cơ hội. Bành Anh Đông lời thề son sắt nói, chữ số kỹ thuật cấp tốc phổ cập, sinh sản máy ảnh kỹ thuật số cạnh tranh kịch liệt. Cạnh tướng ép giá, liều giá cả các người có bản lĩnh cùng benzin công ty liều sao? Lý Hòa vô cùng thẳng thừng nói, dù cho bắt lấy chữ số hóa cơ hội, cũng vô pháp vẻn vẹn dựa vào chữ số thiết bị sinh tồn tiếp. Cuộn phim cùng máy ảnh kỹ thuật số thị trường, cuối cùng là bị điện thoại cùng di động Internet xử lý. Kha Đạt tại phá sản biên giới, cũng không chỉ là bởi vì cai công ty bảo thủ, không chịu rất nhanh thức thời. Đi qua 10 năm qua, kỳ thật Kha Đạt một mực tại thử nghiệm thích ứng thời đại thay đổi, cũng đẩy ra một chút sáng tạo cái mới sản phẩm, chỉ là không có bất luận kẻ nào có thể ngờ tới. Điện thoại phát triển sẽ như vậy tấn mãnh, điện thoại tại sao có thể làm chụp ảnh? Bành An Đông kinh hô, chụp ảnh cần chuyên môn công cụ, bằng vào điện thoại là không thỏa mãn được nhu cầu. Thế nhưng là đối với người bình thường đến nói, một bộ điện thoại là đủ rồi. Lý Hòa dương dương trong tay Nokia điện thoại, người không có trông thấy trên mạng đánh giá sao? Mặc dù họa, vẽ, chất không tốt, thế nhưng là đầy đủ làm cho người vui mừng. Theo kỹ thuật tiến bộ, ta tin tưởng về sau sẽ càng thú vị. Ý của ngươi là để chúng ta vượt vào điện thoại camera mô tổ thị trường? Không, đây chỉ là một đề nghị mà thôi. Lý Hòa nhấp hớp trà, cười nói, kỳ thật các ngươi có rất nhiều sản nghiệp có thể làm. Các ngươi hẳn là lợi dụng tại quang học, hóa chất cùng tài liệu phương diện kỹ thuật ưu thế, sớm cho kịp cắt vào lĩnh vực mới, mà không phải tại máy ảnh lên cùng chết. Công nghiệp X quang ứng dụng, phòng ngụy đánh dấu hệ thống, y học hình ảnh, siêu thanh phương án giải quyết. A, nhiều lắm, hiểu ý của ta chưa? Lý tiên sinh, cảm ơn người nhắc nhở. Quang học nguyên linh kiện chủ chốt ngành nghề, cao tính năng tài liệu ngành nghề, in ấn hệ thống ngành nghề, văn kiện xử lý ngành nghề, chữa bệnh sinh mệnh khoa học chờ ngành nghề. Chúng ta vẫn luôn đang cố gắng khai thác, chỉ là không có hướng tung thâm phát triển. Bành Anh Đông ngẩn người, vẫn là không có trở lại vị. Ai u, không tệ, Lý Hòa thuận thế kéo lên một đầu phường cá, làm cho gọn gàng vào. Nhàn nhạt biển mùi tanh hút vào cái mũi, để hắn thần thanh khí sảng, đột nhiên cảm giác trẻ lại rất nhiều. Như vậy, Lý tiên sinh, bằng hữu của ta, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Hòa khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Ta đem hướng ngươi dẫn tiến Amazon bối tá Tư tiên sinh. Ta nhớ hắn khẳng định sẽ đối Kha Đạt có một chút đề nghị. Hắn Internet làm rất tốt. Chúng ta chế tác nghiệp, cần một điểm Internet tư duy. Không phải sao, ý nghĩ này rất không tệ. Bành Anh Đông nhún nhún vai, xem như tiếp nhận, bằng hữu của ta, ta hy vọng ngươi minh bạch, nếu như là thu mua, đại khái là toàn tư thu mua, điểm này ngươi cần hướng ban giám đốc nói rõ, ta không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Lý Hòa gởi cười, đột nhiên tay trầm xuống, quấn tuyến khí bên trong tuyến thả xong về sau, y nguyên có rất lớn túm lực. Gặp được đại gia hòa, một bên khâu lượng quyết định thật nhanh, dùng đao trong tay ngăn cách dây câu. Trong biển luôn luôn so có chút hung mãnh gia hòa, Bành Ăn Đông đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù hắn không có cái gì câu cá yêu thích. Không chơi, Lý Hòa ớt xuống cần câu, cảm giác có chút mất hứng. Tàu biển chở khách chạy định kỳ vừa đến trên bờ, Ivan Nop liền chào đón. Chỉ vào sau lưng một người, nói đơn giản vài câu, ta nghĩ là không cần thiết ta giới thiệu a. Lý Hòa nhìn về phía Bành An Đông cùng Ivan Nop sau lưng người kia. Người tốt, Zep, đã lâu không gặp, Bành An Đông chủ động chào hỏi. Anglovio tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Bối tá Tư đồng dạng đi theo vươn tay. Hy vọng các ngươi trò chuyện vui sướng. Lý Hòa không chờ bọn họ đáp lại, trực tiếp lên xe hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?